Việt Thiên Môn là luyện hư cảnh trưởng lão xếp hạng thứ 10 của Trung Châu Phái. Hắn có cảnh giới tu vi cao nhất ở đây, bối phận cũng là cao nhất, chỉ có Độ Hải Tăng có thể đánh đồng, lúc hỏi khí thế tự nhiên 10 phần. Lộc Quốc Công biểu hiện không thay đổi, nói, bất luận là ai đều không được đi vào trấn ma ngục, dù cho thẩm vấn cũng phải do Khôi Lỗi phụ trách mang ra. Trên thực tế tù phạm được đưa vào trấn ma ngục đã sớm bị Thanh Thiên Ti cùng các tông phái thẩm vấn cực kỳ triệt để, có rất ít tình huống cần phải thẩm vấn lại xuất hiện. Chỉ có một số tà tu cảnh giới quá cao, yêu tu quá mạnh, trực tiếp giết chết tương đối khó khăn, vì lẽ đó đem bọn họ đưa vào bên trong trấn ma ngục chờ chết mà thôi. Việt Thiên Môn cười lạnh nói, ngày đó tình hình gấp gáp như thế, lẽ nào cũng không thể ngoại lệ. Quy củ chính là quy củ. Không cần nói là ngươi và ta, cho dù là Đàm chân nhân đích thân tới, cũng không thể vào trấn ma ngục. Lộc Quốc Công mặt không hề cảm xúc nói, trên thực tế nếu như không phải nhiều năm như vậy đều không có ai tiến vào trấn ma ngục, thế nhân sao lại không biết Thương Long đã ăn nhiều người như vậy? Câu hỏi ngược này nhìn có vẻ tầm thường, kỳ thực không phải vậy. Mọi người nghĩ thầm Quốc Công không hổ là tâm phúc thân cận nhất trước mặt thần hoàng, đối đáp với Trung Châu Phái cũng cứng rắn như thế. Việt Thiên Môn quát lên, Long Thần vì an bình cho đại lục hy sinh nhiều như thế, ăn chút tà vật có đáng là gì? Huống chi đây vốn là nội dung trong hiệp nghị. Năm đó trong hiệp nghị cũng không có điều khoản là ăn người sống, không phải vậy triều đình cùng Quả Thành Tự còn có Thanh Sơn Tông ai dám đáp ứng. Lộc Quốc Công lẳng lặng nhìn hắn nói, chính là Trung Châu Phái ngươi. Cũng không dám ký tên chứ. Việt Thiên Môn trầm mặt một chút. Nói, xin mời Quốc Công không nên vòng vo, chuyện này chung quy phải có câu trả lời. Sự tình còn không rõ ràng lắm ư. Còn muốn bàn giao cái gì? Lộc Quốc Công nói, Thương Long vi phạm thỏa thuận năm đó muốn ăn Minh Hoàng, kết quả bị Minh Hoàng khống chế thần hồn, cuối cùng song phương đồng quy vu tận. Tất cả mọi người đều biết, đây là lời giải thích của Minh Hoàng trước khi chết, cũng là sự thực duy nhất có thể nhìn thấy. Việt Thiên Môn giận dữ mà cười. Nói, thực sự hoang đường, Minh Hoàng mà các ngươi cũng tin ư. Vậy người đào tẩu kia là chuyện gì? Độ Hải Tăng bỗng nhiên nói, trấn ma ngục chi biến tất nhiên cùng người ban đầu trốn thoát có quan hệ, không biết phương diện Thái Thường Tự có biết điều gì không? Lộc Quốc Công có chút bất ngờ, không nghĩ tới Độ Hải Tăng lại giúp đỡ Trung Châu Phái nói chuyện. Việt Thiên Môn nói, không sai, Long Thần trước khi chết, Bạch Chân Nhân phát hiện có người từ dưới lòng đất bỏ chạy. Người kia là ai? Minh Hoàng có thể là do hắn thả ra hay không? Người thoát khỏi trấn ma ngục kia cảnh giới tuy cao, nhưng làm sao có khả năng ở bên trong trấn ma ngục không bị Thương Long phát hiện, còn có thể tìm ra Minh Hoàng bên trong Thái Thường Ngục chứ? Lộc Quốc Công mặt không hề cảm xúc nói, chư vị tiên sư có lẽ không biết bên trong Thái Thường Ngục có cấm chế tiên nhân lưu lại, trừ phi thông thiên cảnh cường giả ai có thể phá tan. Việt Thiên Môn nói, nhưng người đào tẩu kia tất nhiên có vấn đề, Quốc Công vì sao kiên trì không đồng ý bắt đầu tra xét từ tù phạm trong trấn ma ngục. Lộc Quốc Công nói, vô số năm qua, triều đình cùng các tông phái không biết đưa bao nhiêu người vào bên trong trấn ma ngục, lẽ nào tất cả mọi người đều phải tra ư? Việt Thiên Môn cười lạnh nói, vì sao không thể tra? Từ những ngày gần nhất, vẫn tra tới mấy trăm năm trước, bất kỳ đối tượng nào có hiềm nghi đều không thể buông tha. Lộc Quốc Công trầm mặt một chút, nói, nếu Việt trưởng lão kiên trì muốn tra, vậy thì tra đi. Việt Thiên Môn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, muốn hỏi cẩn thận chút, Độ Hải Tăng đã lên tiếng để Thái Thường Tự bắt đầu tra hồ sơ trước đây. Trong trấn ma ngục chi biến Thái Thường Tự bị trực tiếp phá hủy thành phế tích, cũng may những hồ sơ kia cũng không phải viết trên giấy, hoàn hảo bảo tồn. Đó là một cái pháp khí giống như ngọc quyết. Hết thảy tù phạm bị đưa vào trấn ma ngục đều sẽ đi qua Thanh Thiên Ti cửa ải này, song phương giao tiếp danh sách liền gửi ở nơi đó. Thanh Thiên Ti phương diện cũng đưa tới rất nhiều hồ sơ để đối chiếu. Quan viên cùng đại biểu các tông phái, nhìn những văn tự trên màn sáng hướng phía dưới lưu động, biểu hiện rất chăm chú. Muốn tra người chạy khỏi trấn ma ngục, tự nhiên nên từ cuối tra lên. Không cần thời gian bao lâu, rất nhiều người đã phát hiện một phần hồ sơ có chút vấn đề. Thái Thường Tự U Tỉnh bỗng nhiên có thêm rất nhiều âm thanh. Không phải xì xào bàn tán, là tiếng ma sát chân ghế cùng mặt đất khi di động ghế, là tiếng va chạm đáy bát cùng mặt bàn khi thả xuống bát trà. Tên tù phạm kia gọi là Tống Tinh, danh sách ghi chép hẳn là cố vấn Bất Lão Lâm nơi nào đó, nhưng hồ sơ liên quan tới người này rõ ràng có chút vấn đề. Độ Hải Tăng truyền gọi Thanh Thiên Ti quan viên, bắt đầu hỏi dò chi tiết Thanh Thiên Ti truy bắt người này. Thanh Thiên Ti quan viên rất là căng thẳng, hắn căn bản không rõ ràng những chuyện này, chỉ biết tên tù phạm này được trực tiếp đưa vào Thanh Thiên Ti, do chỉ huy sứ tự mình thẩm lý. Nghe đến mấy câu này, Thái Thường Tự mới vừa có chút náo nhiệt lần thứ hai trở nên yên tĩnh, yên lặng như tờ. Lúc này Thái Thường Tự từ bên trong huyền kim khôi lỗi lấy ghi chép cũng đưa đến trong viện, Lộc Quốc Công trực tiếp dở tài liệu tương quan, khẽ nhíu mày. Hoa Quốc Công hỏi, có vấn đề? Tên tù phạm gọi là Tống Tinh này, tù thất đã từng mở ra. Lộc Quốc Công đem khôi lỗi tinh hạch trong tay đưa tới trong tay Độ Hải Tăng. Độ Hải Tăng dùng thần thức thăm dò, biểu hiện cũng dần nghiêm nghị, nói, xin mời Trương chỉ huy lại đây. Trong viện trở nên càng thêm yên tĩnh, trấn ma ngục không người có thể đi vào, ngoại trừ khôi lỗi ra còn ai có thể mở ra tù thất. Có người chú ý tới, từ khi tra được tên tù phạm gọi là Tống Tinh kia, Việc Thiên Môn trưởng lão liền trầm mặt, không cứng rắn giống lúc bắt đầu nữa. Không cần thời gian bao lâu, Trương Di Ái tại trong thành phụ trách tổ chức các tông phái trùng tu công việc đã được mời đến Thái Thường Tự. Nghe được câu hỏi của Độ Hải Tăng, Trương Di Ái trầm mặt một chút, nói, tên tù phạm gọi là Tống Tinh kia ta có ấn tượng, hắn đúng là Bất Lão Lâm Dương Nhiệt, còn việc tù thất tại sao lại mở ra, nên hỏi Thái Thường Tự. Lộc Quốc Công tầm mắt từ bên trong bát trà thu hồi, nhìn hắn nói, Thanh Thiên Ti hồ sơ liên quan tới người này có vấn đề. Trương Di Ái nhìn vào mắt của hắn, nói, ta không hiểu ý của Quốc Công. Lộc Quốc Công không tiếp tục nói nữa, cúi đầu tiếp tục xem nước trà trong chén. Độ Hải Tăng bình tĩnh hỏi, người này bị bắt ở nơi nào, qua tay Thanh Thiên Ti quan viên là ai? Thế gian vạn sự vạn vật sợ nhất là hai chữ chăm chú, bố cục dù kín đáo làm sao, chỉ cần tra xét đủ kỹ, luôn có thể tra ra vấn đề, luôn có điểm nào đó bất thường. Huống chi lúc trước Trung Châu phái đưa người này vào trấn ma ngục vốn là bị Bất Lão Lâm uy hiếp, sự tình làm rất gấp, tự nhiên có rất nhiều sơ hở chưa kịp xử lý. Việc Thiên Môn sắc mặt có chút âm trầm, nói, đại sư, vì sao không hỏi trước đã? Độ Hải Tăng nhấc tay ra hiệu hắn trước tiên không cần nói chuyện, nhìn Trương Di Ái, trong bình tĩnh mang theo nghiêm khắc nói, Thương Long chết thảm, triều ca đại loạn, đây tuyệt đối không phải việc riêng của Trung Châu phái. Nếu việc này thật sự có ẩn tình, kính xin đại nhân không nên ẩn giấu. Việc Thiên Môn nói thầm một tiếng gay go, nhìn về phía Trương Di Ái, chỉ hy vọng sư đệ có thể nghĩ ra phương pháp ứng đối. Trương Di Ái hơi cúi đầu, nhìn gạch xanh mới dưới chân, không biết đang suy nghĩ gì. Hoa Quốc Công châm chọc nói, tên tù phạm kia gọi là Tống Tinh. Đây thực sự là cái tên thú vị, lẽ nào là có người phái hắn truyền tin vào trấn ma ngục ư? Nhìn hình ảnh trong viện, bất kể là Thái Thường Tự cùng Thanh Thiên Ti quan viên hay là đại biểu các tông phái đều có chút căng thẳng. Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ Trương Di Ái chính là đại nhân vật trong triều đình, lúc này lại bị hỏi không lời nào để nói. Trương Di Ái bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, tên tù phạm kia là Lương Thái Phó đưa tới, những chuyện khác thì ta không biết. Nói xong câu đó, trong mắt của hắn xuất hiện một vòng tâm tình thoải mái cùng thả lỏng. Việc Thiên Môn nhìn chằm chằm phía sau lưng của Trương Di Ái, ánh mắt lạnh lùng. Thái Thường Tự hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm gì. Quần điểu từ ngoài Triều Ca Thành bay trở về Tân Mai Viên ở trên trời lướt qua, tiếng hót từng trận. Trấn Ma Ngục có chuyện lại có quan hệ với phủ cảnh Tân Hoàng Tử. Độ Hải Tăng trầm mặt chốc lát, nói, kính xin Trương Đại Nhân tạm thời ở bên trong Thái Thường Tự dừng lại chốc lát. Sau đó hắn nhìn phía Lộc Quốc Công nói, hôm nay thẩm tra đến đây đã. Lộc Quốc Công gật gù, đứng dậy cùng mọi người trong đường hỏi thăm một chút, sau đó hướng về Thái Thường Tự đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết, Lộc Quốc Công chính là vội vã tiến cung bái kiến. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lộc Quốc Công rời đi là muốn vội vã đem manh mối mới phát hiện bẩm báo với thần hoàng. Độ Hải Tăng tạm dừng thẩm án, cũng cũng là bởi vì nguyên nhân tương đồng. Sự tình liên lụy tới Trung Châu phái cùng cảnh tân hoàng tử, như vậy tiếp theo nên thẩm làm sao đã không còn là chuyện những người trong viện có thể quyết định. Thái Thường Tự cùng Thanh Thiên Ti quan viên còn có đại biểu các tông phái dồn dập rời khỏi Thái Thường Tự. Đại Trạch các phái có chút cười trên sự đau khổ của người khác, Cùng Lôn các phái có chút bận tâm, càng nhiều tiểu tông phái thì hận không thể hôm nay chưa từng xuất hiện. Trương Di Ái tự nhiên không cách nào rời đi, được mang vào một gian phòng nhỏ trong Thái Thường Tự. Độ Hải Tăng ngồi ở trên bồ đoàn ngoài cửa, đây chính là ý tứ tự mình trông coi. Nhìn thiên quang ngoài cửa sổ lọc vào, Trương Di Ái nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn rời Vân Mộng Sơn đã nhiều năm, phong cảnh và nhân vật trong núi đã trở nên hơi xa lạ, so sánh với nó, người và việc bên trong Triều Ca Thành đối với hắn càng thêm quen thuộc, hắn cũng càng quen thuộc thân phận Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ của chính mình, mà không phải những thứ khác. Cửa sổ phòng nhỏ còn có mùi vị nước sơn chưa khô, hắn cũng rất quen thuộc. Thái Thường Tự hết thảy kiến trúc đều là xây dựng một lần nữa ở trên phế tích, hắn tự mình giám công, chỉ dùng 7 ngày thời gian đã hoàn thành. Cửa sương phòng được đẩy ra, Việt Thiên Môn đi vào. Trương Di Ái có chút bất ngờ, đối phương tới gặp mình tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là vì sao Độ Hải Tăng không ngăn cản. Đại sư đồng ý cho Trung Châu phái thể diện, đồng ý để ta tới khuyên ngươi nói ra chân tướng của sự tình. Việt Thiên Môn nhìn hắn nói, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn muốn biểu đạt ý tứ tự nhiên cùng lời nói hoàn toàn khác nhau. Trương Di Ái mặt không hề cảm xúc nói, sư huynh đến tột cùng muốn nói cái gì? Việt Thiên Môn ánh mắt càng lạnh hơn, không hề có một tiếng động nói, ngươi điên rồi sao? Làm sao có thể để phủ hoàng tử bị liên lụy? Ta tại trong Triều Ca Thành hảo hảo làm quan của mình, các ngươi lại bảo ta liên tục làm việc cho các ngươi. Trương Di Ái nhìn vào mắt hắn nói, sau đó càng muốn ta giúp các ngươi đưa người vào bên trong trấn ma ngục, các ngươi có suy nghĩ tới tình cảnh của ta hay không? Hắn vừa mở miệng, sắc mặt của Việt Thiên Môn đã trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt hơi lạnh lẽo, ra hiệu hắn mau chóng ngậm miệng. Trương Di Ái không có ý tứ dừng lại, nói, các ngươi đưa người vào trấn ma ngục gặp phải chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ còn hy vọng ta gánh chịu một mình ư? Việt Thiên Môn cũng không nhịn được nữa, hơi giận quát lên, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Trương Di Ái nhìn vào mắt của hắn, bình tĩnh nói, nếu như cái chết của Long Thần cùng người kia có quan hệ, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì sao? Việt Thiên Môn đẩy cửa mà ra, liếc nhìn Độ Hải Tăng trên bồ đoàn, biết đối phương đã nghe được toàn bộ, nén giận mà đi. Độ Hải Tăng chậm rãi mở mắt ra, nói, ta sẽ nhớ kỹ những lời này. Trương Di Ái đi tới trước cửa, nhấc lên vạt áo trước ngồi ở ngưỡng cửa, nói, khổ cực cho đại sư. Ban đêm hôm ấy, Triều Ca Thành vừa bình tĩnh lại lần thứ hai nghênh đón một hồi náo loạn. Tiếng chân của thần vệ quân thiết kỵ như sấm vang vọng ở trong thành, mặt đường chấn động bất an, phản phất trấn ma ngục có chuyện một lần nữa. Thanh Thiên Ti đèn đuốc sáng choang, các viên cả đêm chưa ngủ, thu dọn hồ sơ, bắt đầu tra xét. Các quan viên tra được hết thảy manh mối đều chỉ về một nơi nào đó, mà mấy trăm thần vệ quân thiết kỵ trực tiếp vây quanh chỗ đó. Phủ của cảnh tân hoàng tử. Thái Thường Tự đêm qua thanh tĩnh như thường, ở bên trong nắng sớm nghênh đón một ngày nhìn như bình thường không có gì lạ. Trương Di Ái rửa mặt sau cùng Độ Hải Tăng đồng thời dùng bữa sáng, hai bát cháo nhỏ cùng ba tấm bánh bao chay, duy nhất không giống chính là hắn ăn thêm nửa cái trứng vịt muối. Trừ hai người bọn họ ra, sớm nhất đi tới Thái Thường Tự không phải Lộc Quốc Công hoặc là đại biểu tông phái nào đó, mà lại là Việt Thiên Môn. Phủ cảnh tân hoàng tử bị thần vệ quân vây lại đến mức nước chảy không lọt, nhưng không người nào dám ngăn cản hắn rời đi. Việt Thiên Môn là khách khanh của phủ hoàng tử, đương nhiên biết Bất Lão Lâm mượn chuyện năm đó ám sát Triệu Tịch Nguyệt uy hiếp phủ hoàng tử đưa một phong thư vào trấn ma ngục. Càng chuẩn xác mà nói, chuyện này vốn trải qua sự đồng ý của hắn mới có thể tiến hành. Trấn ma ngục là chân thân của Long Thần, không cần nói Bất Lão Lâm đã lụi bại, coi như thế lực càng thêm lợi hại muốn giở trò ở bên trong cũng không thể. Hơn nữa hắn quả thật rất muốn biết, nội dung lá thư Bất Lão Lâm đưa vào trấn ma ngục, vì lẽ đó thu được thư của chân nhân mới đồng ý động tác của Lương Thái Phó. Hắn chưa coi chuyện này có gì to tát, nhưng ai có thể nghĩ tới. Long Thần lại chết rồi. mà triều đình cùng trong tu đạo giới có mấy người rõ ràng muốn đem cái chết của Long Thần cùng lá thư đó liên hệ với nhau? Không. Bọn họ đã đem cái chết của Long Thần cùng lá thư đó liên hệ với nhau, thần vệ quân suốt đêm vây quanh phủ hoàng tử chính là minh chứng. Hắn đi tới Thái Thường Tự trước tất cả mọi người, chính là muốn sớm cùng Độ Hải Tăng nói mấy lời, cứu vãn một ít cục diện. Nắng sớm mờ mờ, thần điểu chưa lên, mái nhà Thái Thường Tự ở trong hậu viện ấn ra một đạo cái bóng có chút quái dị. Độ Hải Tăng cùng Việt Thiên Môn đứng bên trong bóng nhẹ giọng nói chuyện. Chân tướng của chuyện đã là như thế, người kia đúng là người của Bất Lão Lâm, chúng ta muốn tra một số sự tình nhưng tra không ra, cuối cùng không thể làm gì khác đành đưa vào trấn ma ngục. Nghe được đoạn văn này, Độ Hải Tăng trầm mặc thời gian rất lâu. Việc Thiên Môn ý tứ rất rõ ràng, Trung Châu phái tra không ra, không thể làm gì khác đành đưa vào trấn ma ngục để thương Long ăn, như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể được một ít tin tức. Loại hành vi trái với chính đạo này, truyền đi đối với danh dự của Trung Châu phái sẽ là thương tổn to lớn, nhưng hắn thản nhiên thừa nhận, ở bất luận người nào nghĩ đến có lẽ chính là thật. Nhưng Độ Hải Tăng không nghĩ như vậy, nhìn hắn bình tĩnh nói, người xuất gia không nói dối, nhưng không có nghĩa là dễ lừa. Việc Thiên Môn sắc mặt có chút khó coi, nói, thật là sự thật. Độ Hải Tăng lẳng lặng nhìn Việc Thiên Môn nói, người nói người kia đã chết rồi, cũng không phải là người thoát khỏi trấn ma ngục. Có thể có chứng cứ. Việc Thiên Môn sắc mặt có chút khó coi, trấn ma ngục tù phạm tử thương nặng nề, rất nhiều tù phạm ngay cả thi thể đều không thể lưu lại, có thể đến nơi nào tìm chứng cứ. Hắn biểu hiện lạnh lùng nói, lẽ nào đại sư thật sự định tra cứu đến cùng? Quả thành tự lịch sử lâu đời, gốc gác cực sâu, nhưng Trung Châu phái ở tu đạo giới cùng với Triêu Thiên Đại Lục địa vị càng cao hơn, hơn nữa song phương quan hệ từ trước đến giờ không tồi. Hiện tại Trung Châu phái không tiếc tự nhận chuyện xấu trong nhà, cho một đáp án có thể nói hoàn mỹ, Độ Hải Tăng lại không chịu tiếp thu, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Độ Hải Tăng bình tĩnh nói, sự tình không điều tra rõ ràng, đương nhiên phải tiếp tục tra. Việc Thiên Môn hơi giận nói, Long Thần đã chết rồi, tự chúng ta đều không muốn truy cứu, vì sao còn muốn tra? Hôm qua ta đã nói với Trương Chỉ Huy Sứ, Thương Long hóa thân thành trấn ma ngục, bỏ mình địa chấn. Không phải việc riêng của Trung Châu phái, các ngươi không muốn truy cứu, không có nghĩa việc này sẽ kết thúc. Việc trưởng lão hẳn là không quên, thiền tử đã từng đã đáp ứng Minh Hoàng, nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng. Độ Hải Tăng lẳng lặng nhìn hắn nói, người xuất gia. Không nói dối. Việc Thiên Môn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nắng sớm dần thịnh, lâm vụ dần tán. Đại biểu các tông phái cùng các quan viên lần thứ hai đi tới Thái Thường Tự. Không có hàn huyên, Lộc Quốc Công nói thẳng ra tin tức mà mọi người muốn biết nhất. Bệ hạ tức giận, yêu cầu nhất định phải tra ra chân tướng việc này. Lộc Quốc Công nhìn Việc Thiên Môn mặt không hề cảm xúc nói, bệ hạ còn muốn ta hỏi Việc trưởng lão một câu, Trung Châu phái đến tột cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người đều hiểu sự tức giận của thần hoàng bệ hạ đến từ đâu. Nếu như Thương Long có chuyện thật cùng người mà Lương Thái Phó đưa vào trấn ma ngục có quan hệ, vậy đến cùng là chuyện Bất Lão Lâm Dương Nghiệt làm ra, hay là Phủ Hoàng Tử muốn làm cái gì? Phủ Hoàng Tử lại muốn luồn tay vào trấn ma ngục, bệ hạ làm sao có thể không tức giận? Còn có một suy đoán bây giờ nhìn như thật nhất, đáng sợ nhất, cũng sẽ làm thần hoàng vô cùng kinh nộ. Đây là âm mưu của Trung Châu Phái. Bọn họ hướng về bên trong trấn ma ngục đưa đi một nhân vật then chốt. Muốn đem Minh Hoàng đưa cho Thương Long ăn, để trợ giúp Thương Long phi thăng. Cảm nhận được mấy chục tầm mắt rơi vào trên người mình, sắc mặt Việc Thiên Môn càng thêm âm trầm. Nếu như có thể, hắn lúc này hận không thể trực tiếp ra tay đem tất cả mọi người ở đây đều giết, cũng không muốn chịu đựng ánh mắt như vậy. Người đưa tin của Bất Lão Lâm được Phủ Hoàng Tử đưa vào trấn ma ngục đã chết rồi, tuyệt đối không phải người chạy ra khỏi trấn ma ngục, hắn tin chắc nhưng không có cách nào giải thích. Mấu chốt nhất chính là, vì sao Trung Châu phái phải đem một người của Bất Lão Lâm đưa vào trấn ma ngục? Việc Thiên Môn đã từng cho Độ Hải Tăng một cái đáp án, nhưng đối phương không chịu tiếp thu. Trung Châu phái không thể nói ra chân tướng chuyện này, cảnh tân hoàng tử năm đó thu mua thích khách Bất Lão Lâm ám sát Triệu Tịch Nguyệt, sau đó bị đối phương uy hiếp, đáp án này nếu như công khai ra ngoài, cảnh tân hoàng tử sẽ hoàn toàn phế bỏ,